Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 6. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm đi vào thời điểm Tần Mộ Văn trong lòng ngực ôm hài tử, sắc mặt trắng bệch, so với hắn vừa mới sinh hài tử thời điểm còn muốn tái nhợt hơn. Môi không có một tia huyết sắc, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũ thật cẩn thận mà ôm hài tử, tận lực mềm nhẹ mà vuốt ve tiểu hài tử phần lưng. Tần Mộ Văn động tác tuy rằng mới lạ, lại hỗn loạn tràn đầy chính mình đối hài tử yêu thích. Lê Cẩm cười nói, đứa nhỏ này quả nhiên nhận cha a, bị a cha ôm lập tức liền không khóc. Nói chuyện thời điểm, chê y tay hắn động tác cũng không ngưng chuẩn bị trải giường chiếu. Thời đại này chăn bông bên trong bông là thật. Lê Cẩm trước thu thập ra một cái đệm giường, phô chê y giường trống không nửa bên kia. Hắn cảm thấy độ dày này vừa vặn thích hợp, nằm lên không cứng không mềm. Giường nếu quá cứng sẽ cộm đến người không thoải mái, nhưng nếu quá mềm lại đối thắt lưng không tốt. Lê Cẩm dùng tay ước lượng đệm giường độ dày, cảm giác phô một đệm giường như vậy đủ rồi. Bất quá lúc này bông đệm giường so kém nệm cao su mềm giường. Lê Cẩm từ Lý Đại Nghiêu trong nhà mượn hai giường tân khâu vá tốt đệm giường. Liền tính đều trải lên cũng sẽ không quá mức mềm mại, không đến mức tổn hại thắt lưng. Lê Cẩm hỏi, người thích giường mềm hay là cứng một chút? Chấm chấm, Tần Mộ Văn ngây người một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên nói chuyện với hắn. Ta sao? Thiếu niên thanh âm ngây ngô mà đơn bạc. Lúc này lại bởi vì vừa mới sinh hài tử, tiếng nói nhiều ra một chút mềm mại. Cũng không giống nữ tử uyển chuyển thanh thúy, nhưng lại không duyên cớ cho người ta một loại cảm giác tế thủy trường lưu năm tháng an tĩnh cảm giác. Lê Cẩm kỳ thật không thường cười. Kiếp trước hắn thân ở bệnh viện hoàn cảnh chung chung, sinh ly tử biệt đã là chuyện thường. Nhìn thấy có người qua đời, bác sĩ tất nhiên cũng thực bi thống, nhưng bọn hắn lại còn muốn từ giải phẫu cùng người bệnh chết đi các hạng thân thể. Số liệu tổng kết lại nguyên nhân chết, sau đó đem số liệu này tích tiểu thành đại. Cuối cùng thúc đẩy toàn bộ y học tiến bộ. Bác sĩ làm thống kê thời điểm, khẳng định sẽ không mặt mang tươi cười. Rốt cuộc đây đều là tử vong ca bệnh. Nhưng khóc lóc làm tổng kết cũng không tránh khỏi quá mức ngốc. Cho nên đại gia đã sớm luyện được sụ mặt, nghiêm trang làm báo cáo kỹ năng. Hơn nữa Lê Cẩm làm bác sĩ sản khoa, hắn càng không có khả năng đối với sản phụ tươi cười đầy mặt. Cho nên, Lê Cẩm nghĩ không ra hắn một lần cười là khi nào. Nhưng hiện giờ, nhìn thiếu niên vụng về lại mềm nhẹ ôm hài tử, hắn chê y mặt không tự giác mà liền mang lên tươi cười. Hắn cười xoa xoa đầu thiếu niên nói, đương nhiên, không phải hỏi ngươi, chẳng lẽ là hỏi hài tử sao? Tần Mộ Văn bên người mới vừa phô tốt cái ly mang theo một cổ thái dương hương vị, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái thanh tân. Hắn ngoan ngoãn nói, như vậy là đủ rồi. Lê Cẩm cũng không có hỏi lại. Dù sao còn có một đệm giường tử, đến lúc đó thiếu niên cảm thấy không thoải mái, có thể lại thêm, vì thế hắn đem sạch sẽ khăn trải giường trải lên, sau đó giống như rút củ cải đem tiểu hài từ từ trong lòng ngực Tần Mộ Văn rút ra. Vẻ mặt mộng bức hài tử, đã xảy ra cái gì? Hảo đi, mặc kệ phát sinh cái gì, khóc là được rồi. Tần Mộ Văn cũng ngốc ngốc. Hắn hiện tại lớn nhất u sầu chính là lo lắng Lê Cẩm không thích ca nhi, không để bụng đứa bé đầu tiên. Hiện tại xem Lê Cẩm thái độ tuy rằng đối đứa nhỏ này không có nhiều ít thân thiện cũng không lạnh nhạt. Lê Cẩm cong lưng, nói, đừng dãy rủa. Sau đó hắn liền đem thiếu niên ôm vào trong ngực. Kỳ thật vừa mới hài tử còn không có sinh ra thời điểm, Lê Cẩm cũng như vậy ôm hắn. Tần Mộ Văn lúc ấy bị đau đớn trong bụng cha tấn chết đi sống lại không rảnh bận tâm đến điểm này. Lúc này hắn có thể rõ ràng nghe được nam nhân trầm ổn tim đập. Còn có thể ngửi thấy mùi hơi nước hắn tắm xong sau mang theo. Tần Mộ Văn lúc này mới nhớ tới. Hắn sinh xong hài tử sau vẫn chưa có mặc quần. Cửa phòng vẫn luôn đóng lại. Căn bản không có gió. Nhưng động tác này không khỏi mang theo một chút gió làm Tần Mộ Văn có điểm mặt đỏ tai hồng. Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn ôm cổ chính mình giúp lau dưới thân, sau đó mới ôm tới chê y giường. Động tác không có chút nào khiêu khích cùng rớ loạn, ngược lại giống cái đủ tư cách chiếu cố người bệnh người nhà. Lê Cẩm nhanh chóng đem nửa bên giường đệm phô hào, sau đó đắp chăn cho Tần Mộ Văn đàng hoàng, áp xuống góc chăn. Lúc này, hắn mới một lần nữa hỏi. Người quần áo ở nơi nào? Thiếu niên chỉ có hai bộ quần áo. Một bộ chính là hiện tại đang mặc. Một bộ khác chồng lên mép giường trong ngăn tủ. Lê Cẩm tìm được đem bàn tay vào chăn tất tất tác tác giúp Tần Mộ Văn mặc tốt. Quần rõ ràng sửa đổi. Khả năng bởi vì phía trước bụng lớn. Liền đem lưng quần sửa to ra. Nhưng hiện tại ở nhà không có lưng quần cũng không quan hệ. Đem thiếu niên dàn xếp hào, Lê Cẩm mới đem tiểu hài tử bọc tả lót kín mít. Hiện tại là giữa tháng 6, tuy rằng độ ấm hơi cao nhưng cũng so mùa đông khắc nghiệt sinh hài tử hào. Đến lúc ấy Lê Cẩm nên suy xét lại mua điểm than hỏa trở về đốt địa long. Đem một lớn một nhỏ đều nhét vào trong ổ chăn, Lê Cẩm lúc này mới ngừng tay, đem đệm giường dơ kia gấp lại. Đệm giường này vừa thấy liền biết dùng không ít năm. Bông đã bị ép tới thật chặt hiện giờ mặt chê y lại dính huyết ô, nếu muốn tháo giặt là cái công việc phiền toái. Lê Cẩm tính toán đem thứ này hủy đi làm củi lửa đốt. Hắn tuy rằng biết nấu cơm, biết quét tước dọn dẹp, nhưng việc may vá phương diện này thật là cái thường dân. Trong nhà người duy nhất biết tháo giặt chăn chỉ sợ cũng là thiếu niên nằm ở chê y giường. Nhưng hắn vừa mới sinh sản làm sao có thể để hắn động thủ. Lê Cẩm nghĩ dù sao cũng không có tác dụng bỏ đi là được. Hiện giờ trong nhà hai giường đệm mới tinh đã đủ dùng. Tần Mộ Văn nằm trong ổ chăn. Toàn thân đều so vừa rồi thoải mái không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ không biết mấy thứ này tướng công là từ đâu đem về. Lê Cẩm đem đồ vật trong nhà không dùng được đều dọn tới phòng bếp. Hắn sống một mình nhiều năm như vậy phòng cùng mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp là yêu cầu hắn đối chính mình cơ bản nhất. Chờ thu thập xong tất cả Lê Cẩm bắt đầu nhớ lại năm đó còn ở trường học thời điểm. Lão sư giảng qua, hậu sản những việc cần chú ý. Giống như nói. Sản phụ cảm xúc cần thiết ổn định a, trầm cảm sau sinh bệnh này cũng không phải nói giỡn. Lê Cẩm trở lại trong phòng. Tiểu hài tử vừa mới khóc xong ngủ rồi. Bộ dáng nhìn qua thực đáng yêu. Giữa mày có điểm chu sa trí. Quả thực thập phần thảo hỉ. Nhưng thiếu niên vẫn không ngủ. Lê Cẩm vào cửa thời điểm. Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn Lê Cẩm. Lê Cẩm nhìn về phía hắn thời điểm. Lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Lê Cẩm ngồi ở mép giường kiếm đề tài nói chuyện với thiếu niên. Hiện tại lạnh không? Thiếu niên cùng Lê Cẩm đối diện. Ngoan ngoãn lắc đầu. Lê Cẩm thiếu chút nữa liền đỡ chán. Đây rõ ràng là cái hài tử a. Người cổ đại làm sao hạ thủ được a? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Thiếu niên lắc đầu. Lần này nhiều hơn một câu. Không có. Bụng đau nhất định phải cùng ta nói. Đừng thẹn thùng, cũng đừng sợ. Thiếu niên nhìn Lê Cẩm, đôi mắt mở to ra, muốn mở miệng giống như muốn kêu Lê Cẩm, nhưng lại không nói gì. Đúng lúc này, Lê Cẩm trong đầu chợt hiện lên một ít hình ảnh. Phu quân, tướng công, đây là tiện nhân ngươi xứng kêu sao? Thiếu niên quỳ chê y mặt đất, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Theo sau là một trận tay đấm chân đá. Lê Cẩm nghĩ chính mình chỉ là người đứng xem đều tức giận. Rất khó tưởng tượng thiếu niên mấy năm nay như thế nào kiên trì xuống. Ta tên Lê Cẩm, Lê trong ánh bình minh, Cẩm trong tiền đồ như gấm. Người có thể trực tiếp kêu gọi tên của ta, hoặc là gọi tướng công tùy người yêu thích. Lê Cẩm không có bởi vì hai năm thương tổn đối thiếu niên xin lỗi. Bởi vì hắn biết thương tổn người khác lúc sau xin lỗi là đặc biệt đơn bạc. Lúc này, ngôn ngữ thường thường là thứ vô dụng nhất. Còn không bằng dùng chính mình hành động thực tế đền bù thiếu niên trong lòng thương tổn. Lúc Lê Cẩm cho rằng thiếu niên không nói chuyện liền nghe được một tiếng xưng hô từ thiếu niên trong miệng nói ra. A Cẩm, thiếu niên nói xong đôi mắt nhắm lại liền muốn chui đầu vào trong chăn. Hắn không biết Lê Cẩm sẽ phản ứng gì. Hắn không dám gọi Lê Cẩm tướng công, hoặc là phu quân. Bởi vì thiếu niên tâm tư đặc biệt mẫn cảm, hắn cảm nhận được Lê Cẩm cùng phía trước Lê Cẩm hoàn toàn không giống nhau. Tần Mộ Văn muốn dùng một cái tân xưng hô, tới bắt đầu tân nhân sinh. Hắn lo lắng một cái xưng hô, lại đem mặt thô bạo trong lòng Lê Cẩm câu ra. Hắn thật ra có thể tiếp tục nhẫn, nhưng hài tử vừa mới sinh ra. Còn yếu ớt như vậy thật sự không chịu đựng nổi. Lê Cẩm cười, nói, cái này xưng hô ta thực thích. Thiếu niên căng chặt tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ. Hắn vừa mới tâm tư cực độ căng chặt, hiện giờ thả lỏng lại. Thực mau liền lâm vào ngủ say. Lê Cẩm lúc này mới cẩn thận đem trong nhà đều đánh giá một lần. Phòng ngủ đại khái 10 mấy mét vuông. Một giường ván gỗ dựng lên dựa vào tường. Cuối giường có cái quầy lùn thủ công không tồi, thoạt nhìn là thứ trong nhà quý trọng nhất. Quầy lùn tổng cộng chia làm 3 tầng. Bên trong có một ít linh tinh vụn vặt tiểu ngoạn ý nhi. Bồ kết đặt ở sườn trong cửa sổ. Vừa lúc có thể đem thân quần áo dơ kia giặt sạch. Trong phòng ngủ không có ngăn tủ khác, chỉ còn lại 2 cái sọt tre. Trong đó một cái dùng để đựng quần áo, một cái khác để không có làm xong châm tuyến. Lê Cẩm còn thấy dưới sọt quần áo có 7-8 cái tiền đồng. Ngẫm lại thiếu niên phỏng chừng là không chỗ có thể ẩn giấu. Sợ hãi nguyên chủ đem toàn bộ gia sản đều dùng để mua rượu. Lê Cẩm không đụng vào tiền đồng đó. Hắn hiện tại còn không biết thời đại này sức mua. Chờ một lát giặt xong quần áo thật ra có thể tìm Lý Đại Nghiêu chơi cờ. Sau đó thăm hắn một chút. Thêm Lê Cẩm cảm thấy chính mình vừa mới đã hơi chút nhớ tới một chút đoạn ngắn ký ức nguyên chủ cùng thiếu niên ở chung. Như vậy, khoảng cách hắn nhớ tới tên thiếu niên hẳn là cũng không xa đi. Muốn cho hắn trực tiếp giáp mặt mở miệng hỏi tên không phải nói rõ nói chính mình không phải nguyên chủ Lê Cẩm sao? Lê Cẩm lúc này còn không biết, nguyên chủ cũng không biết thiếu niên tên gọi là gì. Càng không nghĩ tới cho thiếu niên một cái xưng hô, phảng phất hắn chỉ là một người có cũng được không có cũng không sao. Bất quá chuyện gì dù sao cũng phải một kiện tới. Lê Cẩm quyết định đi giặt quần áo trước, hắn thấy trong thôn có ca nhi cùng tức phụ nhi bưng thau giặt đồ ở nơi xa đi đến, lại nghĩ đến chính mình bị người dùng xe bò kéo trở về thời điểm. Nhìn thấy con sông kia, phỏng chừng người trong thôn đều ở trong sông giặt quần áo. Hắn thu thập bồ kết, chày gỗ, dùng để gõ quần áo, bồn gỗ cùng quần áo xuất phát, cách chương.